Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1160, Liên Trảm Đạo Quân. Góc truyện audio.com. Cái này màu xanh biếc đài sen, chậm rãi xoay tròn, sáu vòng cánh sen nở rộ, xanh biếc ướt át, hào quang tràn ngập cực kỳ bất phàm. Quần tu nhìn sang, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Cái này là trong truyền thuyết thiên địa chí bảo tạo hóa thanh liên. Không phải nói, tạo hóa thanh liên đã bị bán tổ cường giả đánh thành mảnh vỡ, như thế nào hôm nay lại tái hiện hậu thế? Không đúng, có tu sĩ trầm giọng nói. Đây không phải nguyên vẹn hình thái tạo hóa thanh liên. Chính thức lục phẩm tạo hóa thanh liên, so với trước mắt cái này đài sen, muốn cường đại hơn rất nhiều. Hắn thấy tận mắt qua tại truyền đạo chi địa ở bên trong, một cây phóng lên trời, phá vỡ mây mù toàn thân lởn vởn lấy hỗn độn chi khí thanh liên. Lá sen che khuất bầu trời, liên hành xanh biếc như ngọc. Thanh liên chập chờn, toàn bộ thương khung, đều tại cùng theo run rẩy. Một màn kia mang đến trùng kích cái loại này rung động tâm thần lực lượng suốt đời khó quên. Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân cũng rất nhanh kịp phản ứng. Chẳng qua là Tô Tử Mặc căn bản không có cho hắn cơ hội, khép lại xong chỉ tạo thành kiếm quyết hướng phía trước phất tay chém. Xoẹt, hừng hực chói mắt kiếm khí, hướng theo Tô Tử Mặc kiếm chỉ, đổ xuống mà ra. Trong chốc lát bầu trời hiện ra vô số viên quỷ tích hỗn loạn tinh thần. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân trên thân tóc gáy, đột nhiên bị dựng lên. Cái này là đạo kiếm khí mũi nhọn, liền hắn đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Hắn vừa muốn làm động tác, Tô Tử Mặc ý niệm một động, tạo hóa thanh liên hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, hướng phía hắn hung hăng đụng tới. Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân vung kiếm ngăn cản, thiên sát kiếm khí đã hàng lâm, căn bản đến không kịp trốn tránh, hắn chỉ có thể không xuất một tay, bóp động pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí bình chướng, đua tiếng không thôi, đều muốn ngăn cản thiên sát kiếm khí. BOANG, BOANG, BOANG. Tuy rằng đều là kiếm đạo, nhưng hai loại hoàn toàn bất đồng kiếm đạo lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt kích phát ra một cỗ kiếm khí phong bạo. Lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí phong bạo trái lại cuốn tới, trong nháy mắt đem Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân cuốn vào trong đó. Rất nhanh, phong bạo tiêu tán, Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân đứng ở chỗ cũ, không động đậy, toàn thân cứng ngắc, trong mắt hào quang chính đang dần dần rút đi. Xoẹt xoẹt xoẹt, gương mặt của hắn bên trên cái cổ bên trên đột nhiên hiện ra một đạo vết máu, hướng ra phía ngoài phún dũng lấy máu loãng. Trên thân cũng xuất hiện một đạo vết kiếm, tại cái này là kiếm khí phong bạo quét sạch phía dưới Tiệt Thiên Kiếm Tông đạo quân, đã bị kiếm khí xoắn đã diệt sinh cơ, thần hồn mất đi. Một màn này, dẫn tới quần tu xôn xao biến sắc. Coi như là Tô Tử Mặc chấn giết ở đây phản hư cảnh thiên kiêu, đại đa số tu sĩ cũng đều có thể thừa nhận. Dù sao, Hoang Vũ thành danh đã lâu, nếu là không có điểm thủ đoạn át chủ bài, sớm đã bị giết cũng sống không cho tới hôm nay. Nhưng Hoang Vũ thân thể nghiền nát về sau, còn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đem pháp tướng đạo quân chém ở dưới tay, cái này là cũng có chút đáng sợ. Hoang Vũ, đây là ngươi trước đối với chúng ta ra tay, cũng đừng trách ta loại này bóp chết ngươi. Mộc Vũ đạo quân lạnh lùng nói, rất nhiều pháp tướng đạo quân, đã thừa cơ xông tới. Ở đây pháp tướng đạo quân đều sống mấy nghìn năm, nhãn lực cao minh. Góc truyện audio.com, bọn hắn nhìn ra được Hoang Vũ làm cho phóng xuất ra cái này là đạo kiếm khí, tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng cái này là đạo thứ ba kiếm khí, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Bắc vực đạo hội phía trên, ngàn vạn thiên kiêu, đầy trời vô tận pháp thuật đồng thời hàng lâm xuống, coi như là Hoang Vũ có thể ngăn cản được, đối với nguyên thần, pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ kịch liệt. Hoang Vũ đã chống đỡ không được bao lâu. Không nên nhiều như vậy nói nhảm, Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay, sờ nhẹ mi tâm. Mi tâm của hắn, phóng xuất ra một đạo màu xanh hào quang. Trong thức hải, 54 hạt thanh liên tử không ngừng ngưng tụ, hình thành một thanh màu xanh biếc trường kiếm. Cho ta chém, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước, thanh liên kiếm bắn ra, trong nháy mắt hàng lâm tại Mộc Vũ đạo quân đỉnh đầu. Thanh liên kiếm chính là nhằm vào nguyên thần sát phạt chi thuật sắc bén nhất. Ở đây pháp tướng đạo quân cảm nhận được thanh liên kiếm bên trên khí tức trong lòng kinh hãi, theo bản năng lui về phía sau, đều muốn tránh đi thanh liên kiếm mũi nhọn. Mộc Vũ đạo quân cũng muốn lui về phía sau, nhưng hắn rõ ràng, thân pháp của hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng thanh liên kiếm nhanh chóng. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Vũ đạo quân trực tiếp thúc động nguyên thần, bạo phát nguyên thần bí thuật. Khổng lồ thần thức không ngừng ngưng tụ, huyễn hóa ra một cái cực lớn dây leo, hướng phía chém rơi xuống thanh liên kiếm quấn đi vòng qua. Chư vị giúp ta, chấm, cùng lúc đó, Mộc Vũ đạo quân hét lớn một tiếng. Chuôi này thanh liên kiếm tuy rằng cường đại, nhưng ở trước mặt trận pháp tướng đạo quân đồng thời ra tay tuyệt đối có thể đem kia chấn vỡ. chỉ cần hắn có thể ngăn cản một lát còn lại pháp tướng đạo quân kịp phản ứng, xuất thủ tương trợ, là hắn có thể chạy ra tìm đường sống, tránh thoát kiếp nạn này. Chỉ tiếc hắn nguyên thần bí thuật căn bản ngăn không được Thanh Liên kiếm sát phạt. Màu xanh hào quang bắn ra, mang theo vô tận mũi nhọn, trực tiếp đem quấn quanh vượt qua dây leo chém thành hai đoạn. Sau đó, Thanh Liên kiếm chui vào Mộc Vũ đạo quân mi tâm bên trong. Phốc, rất nhiều tu sĩ dường như có thể nghe được Mộc Vũ đạo quân nguyên thần bị chém vỡ thanh âm. Mộc Vũ đạo quân thần sắc buồn bã, trực tiếp từ giữa không trung tán loạn. Thân thể của hắn bên trên không có chút miệng vết thương, nhưng thức hải trống trơn, nguyên thần đã bị Thanh Liên kiếm chém thành hư vô. Giết, oanh, oanh, oanh, thẳng đến lúc này, phần đông nguyên thần bí thuật mới ầm ầm đụng vào Thanh Liên kiếm bên trên đem chấn thành mảnh vỡ. Thanh Liên kiếm rơi là tả thành 54 hạt hào quang u ám Thanh Liên tử, một lần nữa trở lại tạo hóa liên thai bên trong. Chỉ cần có đầy đủ nhiều thời giờ đi bồi dưỡng, Thanh Liên tử lực lượng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Vũ, ta trái lại muốn nhìn, ngươi còn thừa lại bao nhiêu thủ đoạn. Âm Quỷ Tông đạo quân ngữ khí âm trầm. Đột nhiên, ở phía sau hắn, hiện ra một đạo thân ảnh mơ hồ, giống như quỷ mị, đột nhiên xuất thủ, hướng phía Âm Quỷ Tông đạo quân cầm xuống dưới. Hừ, ta sớm đã có làm cho chuẩn bị. Âm Quỷ Tông đạo quân thân hình lắc lư một cái, lại từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có thanh âm của hắn, phiêu hốt bất định. Phốc, vừa dứt lời, Âm Quỷ Tông đạo quân thân hình, đột nhiên bộc lộ ra cứng ngắc tại nguyên chỗ, không động đậy. Trán của hắn, bị một cái màu tím đồ vật đâm thủng, máu tươi đầm đìa. Góc truyện audio.com, Âm Quỷ Tông đạo quân dĩ nhiên chết, Âm Quỷ Tông đạo quân trốn qua Dạ Linh móng vuốt lại không có thể trốn qua Dạ Linh đuôi. Người dĩ nhiên là yêu tộc, Bạch Linh đạo quân khẽ quát một tiếng, cái này là cái hắc y nhân, vậy mà giấu giếm được bọn hắn tất cả mọi người cảm ứng. Ta đã biết, trong đám người, Trịnh Bá tự hồ nghĩ tới chuyện gì, trong lòng giật mình. Nguyên bản, ta thủy chung không hiểu, đại hạ, đại thương hai vị quốc sư, làm sao sẽ im hơi lặng tiếng chết. Hơn nữa, miệng vết thương còn lưu lại lấy một chút yêu khí. Trịnh Bá nhìn qua giữa không trung Dạ Linh, nói. Đáp án chính là hắn. Nghe được Trịnh Bá phân tích, U Lam im lặng không nói, chẳng qua là nhìn qua chiến trường bên trên như là mất hồn phách bình thường, thần sắc mờ mịt. Công chúa, ngươi không sao chứ? Trịnh Bá nhịn không được hỏi. Không có gì, U Lam buồn vô cớ cười cười, nói. Ta rốt cuộc minh bạch hắn đã từng nói với ta câu nói kia. Hắn nói, chỉ cần Hoang Vũ còn sống một ngày, ta liền vĩnh viễn không có khả năng phục quốc, không có khả năng phá vỡ Đại Chu. U Lam thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói. Hắn không có nói sai, Chu Thiên Tử có Hoang Vũ tại sau lưng, ta không thắng được. Phục quốc căn bản không có khả năng, Trịnh Bá cũng không nói chuyện rồi. Hoang Vũ hiển lộ ra lực lượng, quả thật làm cho hắn cảm thấy một loại tuyệt vọng. Vô lực phản kháng tuyệt vọng, khách chương.